Chương 75, dị giới khải huyền. Bạch ngân ma thú giả nạ phạ lực lượng. Dị giới khải huyền là trong truyền thuyết vô hạn tri thức. Dị giới khải huyền hình thành là tại ngàn năm trước đó hàng ma chiến tranh bên trong. Lúc ấy xích nhãn ma vương sạp dạ nỉ đu bảy cái mảnh vỡ một trong, cùng ma long vương gặp cùng mình tướng quân cùng một chỗ hướng về thủy long vương phát động tiến công. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, xích nhãn ma vương cùng thủy long vương lực lượng cường đại bóp méo không gian, dẫn đến thời không phá thoái, để xích sắc thế giới cùng thế giới khác một bộ phận nối liền cùng nhau. Tựa như là tại thần ma chiến tranh bên trong xích nhãn ma vương cùng xích long thần lực lượng để thời không vỡ nát đồng dạng. Tại thần ma chiến tranh bên trong đi vào xích sắc thế giới chính là phỉ lọ sổ phờ s sở tổn, mà tại hàng ma chiến tranh bên trong, đi vào xích sắc thế giới chính là dị giới tri thức, còn có hát sắc thế giới cái kia thanh thần kiếm quang chi kiếm. Quang chi kiếm lưu lạc nhân gian, bây giờ gián tiếp đến gạo gì trong tay, mà lúc đó chạy vào xích sắc thế giới dị giới tri thức, cùng tại một trận chiến kia bên trong chiến tử Thủy Long Vương tinh thần kết hợp, cũng liền ra đời dị giới khải huyền. Thủy Long Vương kế thừa xích Long Thần một bộ phận lực lượng cùng cơ hồ tất cả tri thức, mà xích Long Thần tri thức ở cái thế giới này là chỉ có xích Nhãn Ma Vương có thể so sánh được cao nhất tồn tại, tăng thêm kết hợp đến từ dị giới tri thức, bởi vậy nói dị giới khải huyền là vô hạn tri thức cái kia thật không tính là vọng ngữ. Mà từ trên vách tường rớt xuống khối này phiến đá, chính là dị giới khải huyền bản sao cũng chính là dễ dỗ di sản khối này phiến đá bên trên có cường đại ma lực. Địch bá muốn ngăn cản nạ rủ tổ bọn hắn đạt được khối này phiến đá, nhưng lại bị khối kia phiến đá bên trên phóng xạ ra tới màu tím ma lực ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần nạ rủ tổ xem thời cơ, thân thể lập tức phản ứng bắt lấy khối kia phiến đá, từ phiến đá bên trên phóng xạ ra màu tím ma lực, chế trụ địch bá lực lượng đáng giận a. Cuối cùng vẫn là bị các ngươi đạt được địch bá phát ra thê lương tiếng kêu, nhưng là tại khối kia phiến đá phát ra hào quang màu tím phía dưới. Bản thân hắn ma lực đang bị không ngừng áp chế, lúc trước, tại dệ dồ vừa mới đem hắn triệu hoán thời điểm, dệ dồ chính là dựa vào khối này phiến đá lực lượng, một chiêu liền đem hắn chế trụ, sau đó đem hắn lực lượng phong ấn tại trong mặt nạ. Xem ra là đã tìm đúng đâu, dệ dồ di sản giết hắn có khối này phiến đá lực lượng, bây giờ đã căn bản không cần nạ rủ tổ đến thi triển thần diệt trảm, cái khác đối kháng ma tộc ma pháp đã đủ để đem địch bá giết chết. Ánh sáng A. Xin đem tất cả chớp lóe tập trung đến trên người của ta, đánh vỡ cái này thâm nguyên hắc ám đi liệt tránh pháo lì nạ trong miệng phát ra giống to. Địch bá tử cái kia vốn là một cái lao gà trống dáng vẻ biến thành hiện tại phách lối như vậy dáng vẻ vốn là đủ để cho lì nạ tâm tình khó chịu. Hiện tại có đánh chó mù đường cơ hội, lì nạ như thế nào khả năng từ bỏ. Đem tinh thần lực cùng ma lực đồng thời tụ tập tại lòng bàn tay, sau đó như là hỏa pháo đồng dạng từ trong tay phát xạ. Màu trắng quang mang khi trung tướng lì nạ tinh thần lực ngưng tụ tại một điểm, một kích liền đánh gây lúc này lực lượng bị khối kia phiến đá áp chế địch bá một cái cánh. Rèn gà ấm lì ạ giao cho các ngươi minh bạch rèn gà đi cùng ấm lì ạ ở giữa, mặc dù không biết nên không nên tăng thêm nghiệt cái này tiền tố, nhưng là bọn hắn nhận biết không lâu, phối hợp ngược lại là hết sức ăn ý, lúc này đồng thời bắt đầu thi triển bọn hắn sở hội ma pháp mạnh nhất. Đong đưa tại xa xưa cùng vô hạn ở giữa tất cả tâm căn nguyên A, tất cả tồn tại ở này thương sắc hỏa viêm A, xin đem ngủ say tại ta sâu trong linh hồn cái này lực lượng, chưa từng hạn triệu hoán đến đây giúp ta một chút sức lực đi địch bá sắc mặt lúc này phi thường khó coi, một mặt là bởi vì bị lì nạ đánh gãy một cái cánh, thứ hai cũng là bởi vì trước mặt hai nhân loại đọc lên tinh thần ma pháp bên trong công kích mạnh nhất ma pháp nếu như hắn là tại thực lực toàn thịnh tình huống dưới, băng linh. Liệt đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là tại khối kia phiến đá trước mặt, ma tộc lực lượng cũng bị áp chế đến tương đương lợi hại, biết rõ không thể địch lại địch bá hận hận nhìn nạ rủ tổ bọn hắn một chút, xoay người bỏ chạy. Thật sự là thật xin lỗi, không thể để cho ngươi cứ như vậy chạy thoát đâu cả lũ băng lánh không mang theo tình cảm thanh âm theo rèn gạ địch cùng ấm lì ạ hai người niệm chú thanh âm cùng một chỗ trôi giạt đến địch bá trong hai, đang muốn chạy trốn địch bá nghe được thanh âm này đằng sau. Trước mắt đột nhiên liền bị một mảnh huyết hồng che giấu. Cũng ngay cho ta địch bá hiện tại vội vã đào mệnh, chỗ nào chịu cùng cả lũ dây dưa, dùng còn sót lại một cái cánh hướng về trước mặt dùng sức huy động một cái, trong nháy mắt liền đem trước mặt màu đo huyết vụ bắt tán, nhưng là thân thể biến thành huyết chi hơi nước cả lũ căn bản không nhận bất luận cái gì vật lý công kích ảnh hưởng. Huyết vụ phiêu tán ra, miễn dịch địch bá tất cả công kích, sau đó lại đem thân thể của mình biến thành một đầu huyết hồng xiềng xích, vẹn vẹn quân lấy địch bá. Toàn thân. Cả lù đem thân thể của mình độ cứng tăng lên tới lớn nhất, biến thành mạnh nhất huyết chi xiềng xích, chăm chú đem địch bá trói lại, để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Rèn gà ấm lì ạ nhanh lên đã hoàn thành băng linh liệt hai đối phó ma tộc, ngoại trừ long phá chạm bên ngoài, cũng chỉ có ma pháp này dùng tốt nhất. Rèn gà đi liên thủ với ấm lì ạ sử dụng băng linh liệt, hai đạo màu trắng quang mang ở giữa không trung hội tụ hình thành càng lớn lực lượng. Địch ba trên thân, cái kia cả lũ biến thân mà thành xiềng xích tựa hồ phát ra thanh thúy tiếng cười, sau đó tại băng linh liệt đánh trúng trước đó trong nháy mắt, cả lũ lập tức hóa thân thành huyết vụ chạy tứ tán mà đi. Miễn cho mình cũng bị băng linh liệt lực lượng quét sạch đi vào. A coi như đến địa ngục ta QNZ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Địch bá sau cùng kêu gọi cùng nguyền rủa tại băng linh liệt tiếng nổ mạnh bên trong dần dần giảm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bởi vì nạ rủ tổ trong tay khối kia phiến đá áp chế địch bá ma lực, địch bá cuối cùng tại song trọng băng linh liệt phía dưới triệt để tiêu vong. Tiêu diệt địch bá đằng sau, nạ rủ tổ nhẹ nhàng ước lượng trong tay phiến đá. Dễ dỗ di sản sao quả nhiên có chút ý tứ a gạo gì cái này sứa đầu không biết hàng, nhìn xem nạ rủ tổ trong tay phiến đá, khối này khó coi phiến đá chính là dễ dỗ di sản sao đồ đần nạ rủ tổ tiện tay dùng trong tay phiến đá tại gạo gì sứa trên đầu gõ một cái, sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phiến đá bên trên khắc ấn văn tự. Trọng yếu không phải khối này phiến đá, mà là phiến đá trên có khắc văn tự. Đây chính là dị giới khải huyền chân chính bản sao a dị giới khải huyền to lớn rộng, nghe xong liền biết là lì nạ thanh âm, lúc này nàng cặp kia hồng ngọc đồng dạng con mắt đơn giản như là thông lên điện cao thế đồng dạng lóe sáng mà nhìn xem nạ rủ tổ trong tay phiến đá. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết vô hạn chi thức dị giới khải huyền bản sao sao đây chính là vô giới chi bảo a đúng vậy a cái này đích xác là dị giới khải huyền không sai. Nạ rủ tổ mỉm cười. Cố ý đem khối kia phiến đá tại lì nạ trước mặt lung lay nhoáng một cái, sau đó thu đến trong lồng ngực của mình, con mắt âm thầm liếc mắt lì nạ một chút, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia không hiểu ý cười. Cái này nha đầu ngốc, quả nhiên đến bây giờ còn không biết ta kỳ thật lì nạ tại trước đây thật lâu đã từng thăm một lần dị giới khải huyền bản sao, tại nàng ước chừng chi nở tuổi, nạ dù tổ còn không có đi vào thế giới này thời điểm, mà nhìn thấy dị giới khải huyền bản sao địa phương. Kỳ thật ngay tại nhà nàng, dị giới khải huyền là từ hàng ma đại chiến tồn tại đến nay tri thức, tại hàng ma sau đại chiến, dị giới khải huyền bản thật liền từ long tộc thủ hộ cùng, mà lì nạ thân tỷ tỷ lần nạ Inver, thân là phụng dưỡng Sphinx long thần kỵ sĩ, nàng tại cái này cái thế giới thần tộc địa vị liền gần với bây giờ còn sót lại tam đại long vương mà thôi, đồng dạng long tộc ở trước mặt nàng càng thêm hèn mọn, cho dù là hoàng kim long tộc cũng giống vậy như thế. Cho nên lần nạ chỉ cần nguyện ý, có thể tùy ý. Xem xét dị giới khải huyền bản thật. Tại 6 năm trước thời điểm, lần nạ đã từng rời đi rẻ phí lì ạ lại xem xét dị giới khải huyền bản thật, đồng thời đem bên trong liên quan tới lột vóc nỉ tật mạ dở sự tình ghi chép lại, mang về ở vào rẻ phí lì ạ trong nhà, bất quá lại không nghĩ rằng sẽ bị lì nạ tại trong lúc vô ý nhìn thấy. Lần nạ phát giác điểm này đằng sau. Cảm thấy để cho lì nạ tiếp xúc lột vóc nỉ tật mạ giờ như thế tồn tại hay là quá không hợp vừa, cho nên lập tức liền đem cái kia bản sao hủy đi, nhưng là lợn nạ làm sao đều không có nghĩ đến lì nạ thế mà lại nhớ kỹ điểm này. Đồng thời tại 3 năm sau, cũng chính là bây giờ 3 năm trước đây, lì nạ lúc 12 tuổi, tại rẻ phì lì ạ bên bờ biển, thử bắn mượn dùng lột vóc nỉ tật mạ giờ chi lực trọng phá chạm, đồng thời đưa đến thời không phá toái, nạ dù tổ cùng cả lũ có thể đáp. Xuống thế giới này, nói đến nạ rủ tổ cùng cả lũ có thể thuận lợi lén qua, lỡ nạ cùng lý nạ 2 tỷ muội đều là không thể bỏ qua công lao a bất quá bởi vì lúc ấy nhìn thấy dị giới khải huyền thời điểm lý nạ còn quá nhỏ, tăng thêm thử bắn trọng phá chạm là tại cái kia 3 năm đằng sau, bởi vậy đưa đến lý nạ đối với lột vóc nỉ tật mạ giờ lý giải xuất hiện sai lầm, cho rằng nàng chỉ là cao hơn xích nhãn ma vương vị ma vương mà thôi. Nhưng lại không biết lột vóc nỉ tật mạ giờ chính là sáng tạo hết thể điểm xuất phát. Bây giờ dễ dỗ lưu lại khối này dị giới khải huyền bản sao bên trong, ẩn dấu chính là 100 năm trước đó kém chút hủy diệt xạ giấy gạ cái kia bạch ngân ma thú giả nạ phạ lực lượng. Giả nạ phạ tại ban sơ bản thân lì hệ nờ là nhân loại khai sáng ra tới đồ vật, tại hơn 1000 năm trước đó, so hàng ma đại chiến càng thêm lâu dài quá khứ, nhân loại nhỏ bé vì siêu việt thần ma. vì không còn bị thần ma khống chế mà bắt đầu khai phát tên là dạ nạ phả ma pháp khôi giáp. Vì có thể có được đối kháng thần ma lực lượng, nhân loại cho dạ nạ phả tăng lên quá nhiều lực lượng, bao quát ma pháp miễn dịch thuộc tính, vô hạn ma lực, đây đều là vì đối kháng thần ma mà có được lực lượng. Nhưng là nhân loại không nghĩ tới bọn hắn chế tạo dạ nạ phả, bởi vì quá lực lượng cường đại mà thế mà có được ý thức của mình, biến thành bạch ngân ma thú. Bởi vì dạ nạ phả lực lượng kinh khủng, còn có cái kia vô hạn hủy diệt dục vọng, cho nên cảm nhận được sợ hãi nhân loại tiêu hủy tất cả liên quan tới dạ nạ phả ghi chép, nhưng là cái này lại bị ghi lại ở Thủy Long Vương chi nhớ, đồng thời tồn tại dị giới Khải Huyền ở trong. Trăm năm trước dạ nạ phả chi nạn, cũng là bởi vì có người trong lúc vô ý đạt được dị giới Khải Huyền một phần bản sao, phía trên ghi chép chính là chế tạo dạ nạ phả phương pháp, lúc ấy cái kia đạt được bản sao ma đạo sư dựa theo chép hổ dự phương pháp chế tạo dạ nạ phả. Kết quả thành công, nhưng là đổi lấy lại là dạ nạ phạ lại lần nữa thời không, kết quả là có lúc sau quang chi kiếm sĩ cùng long chi vu nữ sự tình. Nạ dù tổ trong tay khối này phiến đá, chính là phong ấn dạ nạ phạ lực lượng dị giới Khải Huyền bản sao, có được khối này phiến đá người có thể đạt được dạ nạ phạ lực lượng, cố lực lượng này thậm chí có thể đối kháng thần ma, cũng chính là dễ dỗ vì đối phó xích nhãn ma vương làm chuẩn bị. Đem phiến đá thả trong ngực tự mình. Nạ rủ tổ dơ cao hai tay của mình. Lần trước chủ quan bị ngươi chém bị thương, nhưng là lần này ta muốn toàn bộ đòi lại ác ngộng chi vương mảnh vỡ, giải phóng thế giới giới lệnh, đóng băng hắc sắc hư vô chi nhận, cùng ta lực lượng, thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả chúng thần hồn phách đều bị đánh tan thần diệt trạng.